trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 46. Vạn thọ tiết nói trắng ra là chính là hoàng đế sinh nhật. Hoàng đế sinh nhật tự nhiên không phải việc nhỏ, muốn đại làm. Tuy rằng Bạch Vân Tiềm không cảm thấy tiến cung có bao nhiêu vinh quang, nhưng những người khác đều coi đây là vinh, thậm chí có chút không thể toàn đi nhân ra, đều bôn kia mấy cái thiếu thiếu danh ngạch đi tranh, tỉ như có gia đích nữ liền tối hôm qua bị phong hàn, hôm nay tới không được, đổi thành một cái khác ái thiếp nữ nhi, loại chuyện này phát sinh các gia không đồng nhất, lại là không ít. Đương nhiên Bạch Vân Tiềm nơi này không cần lo lắng loại chuyện này. Rốt cuộc Tĩnh Vương phủ liền hai cái chủ tử, Tĩnh Viễn Hầu phủ bên kia Lý Thị vốn nên là muốn tới, nhưng năm nay một mực cao ốm không thể ra cửa. Bạch Vân Tiềm cảm thấy Tĩnh Viễn Hầu sẽ làm hắn vẫn luôn bệnh đi xuống. Thậm chí bởi vì phía trước Bạch Nghiên Châu sự tình, cùng với Bạch Vân Dương mặt đều bị cao, cho nên mấy cái đại chỉ có Bạch Nghiên Tư tới rồi. Bởi vì người không nhiều lắm, liền đem hai cái thứ muội mang lên, bất quá các nàng lần đầu tiên tới trường hợp này. Đi theo Bạch Nghiên Tư phía sau, là không dám loạn xem, không dám nói lung tung, kỳ thật Bạch Nghiên Tư cũng không có tới quá vài lần. Dù cho lấy thân phận của nàng, trường hợp này hẳn là nhiều lần đều có thể tới. Nhưng trước kia Lý Thị quản gia, tuy không thể mỗi lần đều như vậy, nhưng đại đa số thời điểm tùy tiện tìm điểm nhi cái gì lý do, là có thể làm nàng không cần tới, đừng lo lắng. Bạch Vân Tiềm tìm được nàng, an ủi nói, vạn sự có ta. Bạch Nghiên Tư gật gật đầu, Bạch Vân Tiềm vừa lòng cực kỳ. Hắn muội muội chính là như vậy, trầm ổn bình tĩnh lại thông tuệ. Ngoài mềm trong cứng, lại nói vài câu, liền về tới Bùi Tĩnh Thâm bên kia, hai cái thứ muội xem đến hâm mộ cực kỳ. Các nàng như thế nào liền không có như vậy một cái ca ca, nhưng cũng không dám tùy tiện tìm Bạch Vân. Tiềm đáp lời, này một kéo, người cũng đã chạy không có, bên này Bạch Vân Tiềm trở lại Bùi Tĩnh Thâm bên này. Ngồi vào hắn bên cạnh. Bọn họ vị trí ly ngồi rất gần, đối diện là Tam Hoàng Tử cùng Tam Hoàng Tử Phi, đi phía trước một cái chỗ ngồi là Đại Hoàng Tử cùng Đại Hoàng Tử Phi. Đối diện tự nhiên là Nhị Hoàng Tử phu thê hai người, Lục Hoàng Tử chưa cưới vợ. Thất Hoàng Tử càng là cái tiểu hài tử, ngồi ở phía sau bọn họ, một người một bên nhi, độc ngồi. Bạch Vân Tiềm cười khẽ một tiếng. Này chỗ ngồi cũng không biết là ai bày, này trình tự ngươi muốn nói sai cũng không sai. Dựa theo hoàng tử tuổi tác lớn nhỏ tới bày, nhưng trên thực tế Bùi Tĩnh Thâm là trung cung con vợ cả. Chỉ là thân phận nên là đệ nhất, càng miễn bàn hắn hiện giờ phong Tĩnh Vương. Ở không lập thái tử phía trước, hắn ngồi đằng trước đều là có thể, trong cung thế lực nhiều. Bài ngồi một chuyện cũng phỏng chừng không thiếu tranh, này chỉ là kết quả cuối cùng thôi. Bùi Tĩnh Thâm nói, tuy nói ngồi nơi nào đều không ảnh hưởng. Này mấy cái vị trí kỳ thật kém không được nhiều xa, nhưng kỳ thật lại không giống nhau. Ngồi đến càng trước phảng phất càng có vẻ ra hoàng đế coi trọng. Này phỏng chừng chính là vài vị hoàng tử muốn nói cho triều thần một cái thái độ, làm các triều thần đứng thành hàng thời điểm ước lượng một chút, trong cung đồ vật tự nhiên sẽ không thể ăn, nhưng dù sao cũng là cung yến, hiểu người đều biết, trông chờ tại đây phía trên ăn no, đó là ở nói giỡn, lượng thiếu, đẹp, hơn nữa dọc theo đường đi lên, lăn lộn mấy cái canh giờ đến cuối cùng lãnh đến không thể lại lạnh, liền tính là hoàng đế cùng vài vị hoàng tử. Cũng chỉ là thường xuyên có người đi đổi cái trà nóng gì đó. Trên bàn đồ ăn cũng liền như vậy. Dù sao không có gì người động. Đương nhiên mới vừa đi lên thời điểm vẫn là rất nhiệt. Bạch Vân Tiềm nhìn thấy nghiêng đối diện Thất Hoàng Tử chính nhìn chằm chằm bản thân trên bàn nhìn. Đâu, thiên lúc này hoàng đế còn chưa tới. Ai đều không thể động chiếc đũa. Chỉ là đang chờ. Thuận tiện nói mấy câu. Bạch Vân Tiềm cũng coi như là lần đầu đem vài vị hoàng tử hoàng tử phi đều gặp được. Kỳ thật cũng liền ba cái. Đại hoàng tử phi khí thế lăng nhân. Nhị hoàng tử phi tương đối thoạt nhìn nhược thế một ít. Tam hoàng tử phi dường như nghẹt khí dường như. Nhưng thật ra tam hoàng tử nhìn ôn hòa nho nhã. Thấy ai đều vẻ mặt hòa khí. Chính nhìn đâu. Bên kia hoàng đế tới rồi. Mọi người đứng dậy hành lễ. Bạch Vân Tiềm vẫn không nhúc nhích. Sử cái thủ đoạn nhỏ. Người ở bên ngoài thoạt nhìn. Hắn lại là đích đích xác xác đi theo đứng lên. Cùng hành lễ. Quy quy củ củ. Lễ hành đến cũng là không chút cầu thả. Nhìn đến lần đầu tiên thấy hắn hoàng đế đều tâm nói. Này Tĩnh Vương phi khác không được. Lễ hành đến nhưng thật ra tiêu chuẩn. Chỉ có ở hắn bên cạnh Bùi Tĩnh Thâm nhịn không được chiều hắn. Nhìn thoáng qua. Bởi vì căn bản liền không nghe được hắn vị này Vương phi mở miệng. Bất quá điểm này nhi vấn đề nhỏ. Ẩn mọi người đều hô to vạn tuế thanh âm dưới. Cũng chỉ có hắn phát hiện. Phía trước đại hoàng tử cũng chưa phản ứng. Càng miễn bàn trên đài hoàng đế, hắn phỏng trưng liền nhân ra miệng động bất động đều nhìn không tới. Rốt cuộc muốn quỳ xuống dập đầu, còn không thể nhìn thẳng mặt rồng, mặc cho ai cũng không thể tưởng được. Kỳ thật lúc này Tĩnh Vương phi còn ngồi đâu? Không riêng ngồi, còn đại nghịch bất đạo ngẩng đầu nhìn hoàng đế, thái hậu đi tương đối sớm. Đương triều cũng không có thái phi tồn tại, cũng không có lại phong sau đó, cho nên trong cung trừ bỏ hoàng đế, trước mắt liền có chỉ quý phi, nhàn phi lấy phi vị thượng có thể đi theo hoàng đế bên người. Như là cái gì tần vị thượng, còn có chiêu nghi tiệp dư gì đó sớm đã ngồi xuống, là không tư cách này đi theo hoàng đế bên người cùng nhau ra tới, quý phi cùng nhàn phi tự nhiên. Nhan giá trị không có khả năng thấp. Bất quá Bạch Vân Tiềm nhất chú ý vẫn là hoàng đế. Có thể sinh ra Bùi Tĩnh Thâm như vậy nhi tử. Hắn cảm thấy hoàng đế hẳn là cũng là lớn lên không tồi đi. Kết quả vừa thấy cũng liền không xấu. Tuy nói hiện tại tuổi lớn, nhưng cũng nhìn không ra cái gì mỹ nam phôi dạng. Chờ đại gia đứng dậy ngồi xuống, Bạch Vân Tiềm giả người cùng chân nhân cũng xen lẫn trong cùng nhau. Ở người ngoài xem ra, chính là hành xong lễ trở về ngồi xong, lúc này, hắn mới chiều Bùi Tĩnh Thâm bên kia nghiêng nghiêng thân mình. Nhỏ giọng hỏi, hoàng thượng liền trường như vậy nhi? Ngoặc kép, lời này không đầu không đuôi. Bùi Tĩnh Thâm lại biết hắn suy nghĩ cái gì, giải thích nói. Rồng sinh chín con các có bất đồng. Năm đó tiên hoàng vài vị hoàng tử bên trong, nhất phong hoa vô song, vốn là không phải phụ hoàng, thậm chí còn tài cán xuất sắc nhất, cũng không phải, chỉ là cuối cùng. Làm sao vậy? Hắn thấy Bạch Vân Tiềm thần sắc không đúng, cũng không biết là nghĩ tới cái gì, liền hỏi nói. Bạch Vân Tiềm lắc lắc đầu, không có gì, chỉ là. Vừa nghe chỉ là, Bùi Tĩnh Thâm chính là nheo mắt, quả nhiên mặt sau không gì, lời hay, liền thấy Bạch Vân Tiềm hướng hắn bên này thấu thấu. Nhỏ giọng nói, thượng một giới các hoàng tử ai không khí hội nghị hoa vô song ta không biết. Nhưng này trước mắt này đó hoàng tử, lại là không ai có thể so sánh được với ngươi. Bùi Tĩnh Thâm bổn không nghĩ để ý tới hắn lời này, nhưng vẫn là không nhịn xuống. Cắn răng nói, cho nên ngươi say rượu mắng lão nhị xấu, lại không quên đùa giỡn ta. Bạch Vân Tiềm đương không sau khi nghe được nửa câu, chỉ nói, nhị hoàng tử xác thật lớn lên chẳng ra gì. Cùng người thường so đương nhiên là còn mạnh hơn chút, nhưng ở hoàng gia loại này hảo mễ hảo thủy hảo gen dưỡng ra tới địa phương. Ngươi xem hắn, liền đại hoàng tử đều so ra kém. Bất quá lão đại cũng khó coi là được, hắn chỉ chớp mắt liền đem đương triều vài vị hoàng tử bình. Cái biến, Tam hoàng tử cùng lục hoàng tử cũng tạm chấp nhận có thể xem. Bất quá đừng nói cùng ngươi so, bọn họ còn không có thất hoàng tử đáng yêu đâu, Bùi Tĩnh Thâm nói. Thất đệ mẫu thân là Lệ Phi nương nương, hậu cung trung độc nhất phân mỹ nhân, ngay cả quý phi nhan sắc đều là so ra kém, gì? Bạch Vân Tiềm không thể tin tưởng nói, không giống a. Bùi Tĩnh Thâm thật sự không hiểu được hắn, nơi nào không giống, bộ dáng a. Hậu cung trung khai đến xinh đẹp nhất đậu phộng xuống dưới hài tử. Không nói so được với ngươi đi, cũng không thể, ngươi mới vừa rồi không phải còn nói tiểu thất lớn lên hào. Ta là nói hắn đáng yêu, Bạch Vân Tiềm lời lẽ chính đáng nói, có chút người chẳng sợ diện mạo chẳng ra gì, nhưng khí chất hoặc là khác phương diện có chút đặc thù, cũng sẽ làm người cảm thấy rất là hấp dẫn. Bất quá ngươi không cơ hội này. Lớn lên quá hảo, mặc cho ai thấy đều không thể nói một cái không tốt. Ngược lại là bỏ qua ngươi nội tại, Bùi Tĩnh Thâm tâm nói không phải mặc cho ai. Là chỉ có ngươi, người khác thấy ta thẳng run run nhiều đi. Hắn không nghĩ biện vấn đề này, liền rời đi đề tài. Hiện tại một ngụm một cái đại hoàng tử hoặc là lão đại. Lúc trước ở trong phủ khi không phải kêu đại ca kêu đến khá tốt. Bạch Vân Tiềm lập tức nói, lừa đồ vật khi đương nhiên đến nói ngọt điểm nhi. Ngược lại lại nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Ngươi không có khả năng không hiểu nha. Hơn nữa cố ý nhắc tới tới, là ta kêu đại ca cho nên ngươi ghen tị sao? Nói, còn thử hô câu, ca ca, hảo ca ca, Bùi Tĩnh Thâm, ngoặc kép. Bùi Tĩnh Thâm hoàn toàn không để ý tới hắn, nghiêng đối diện. Đại hoàng tử chiều bên này nhìn thoáng qua, cười đến quỷ dị. Đại hoàng tử phi phát hiện, liền hỏi, làm sao vậy? Không có gì. Đại hoàng tử thầm nghĩ, chính là nhìn chàng diễn, liền biết lão ngũ cái kia xú tính tình. Nhìn xem, nhân gia cười tủm tỉm nói với hắn lời nói đâu, dù cho là cái nam phi kém chút. Nhưng không chịu nổi lớn lên đẹp, như thế như vậy ý cười doanh doanh trước mắt lưu quang nhìn ngươi. Ngươi lại vẫn nhăn mặt, thật là bạch mù như vậy cái mỹ nhân nhi. Gặp phải như vậy cái sẽ không thương hương tiếc ngọc, đại hoàng tử phi nghe thấy lời này trên mặt. Cười phai nhạt vài phần, kia ra lại là ở thương tiếc vị nào mỹ nhân đâu. Ngũ đệ tân cưới vương phi. Đại hoàng tử nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái. Ngươi kiềm chế điểm nhi. Mặt đừng kéo như vậy rõ ràng. Ta bất quá chính là vui sướng khi người gặp họa một chút bên kia thôi. Ngươi như vậy bộ dáng muốn cho người nhìn đi. Không được chê cười. Bọn họ như vậy. Ngồi đối diện nhị hoàng tử cùng nhị hoàng tử phi như thế nào nhìn không thấy. Còn ở kỳ quái đây là lại làm sao vậy. Bất quá mặc kệ như thế nào. Đều là phu thê hai người nháo không hợp, đại hoàng tử nội bộ mâu thuẫn. Nhị hoàng tử vừa thấy, tức khắc trên mặt tươi cười liền càng sâu chút, thất hoàng tử đồng dạng chú ý tới Bùi Tĩnh Thâm quay. Đầu không để ý tới Bạch Vân Tiềm một màn, chẳng qua hắn chú ý điểm nhi mới lạ. Chớp chớp mắt, tâm nói như thế nào sẽ cảm thấy ngũ hoàng huynh quay đầu bộ dáng có chút chật vật. Nhất định là hắn ảo giác. Ngũ hoàng huynh như thế nào chật vật? Tiểu hoàng tử nghiêm trang nghĩ nghĩ, cảm thấy khẳng định là hắn hoa mắt nhìn lầm rồi. Tính hắn vẫn là tiếp tục ăn cái gì đi. Mẫu phi chính là nói, đồ vật lạnh liền không được hắn ăn. Lúc này phụ hoàng đã động chiếc đũa, đồ ăn lại còn không có lạnh, vừa lúc còn có thể ăn chút nhi. Vì thế Bạch Vân Tiềm lại thò lại gần cùng Bùi Tĩnh Thâm đáp lời. Ngươi xem ngươi thất đệ, kia tiểu biểu tình, tấm tắc, quá đáng yêu, Bùi Tĩnh Thâm nói. Lập tức liền phải đến dâng tặng lễ vật phân đoạn, Bạch Vân Tiềm gật gật đầu. Đã biết, này cũng cùng hắn không gì quan hệ a. Dù sao lễ vật có Bùi Tĩnh Thâm chuẩn bị, đưa cũng từ hắn đưa. Bản thân chạm nơi đó xung cá nhân số là được, đơn giản thật sự. đến lúc đó còn dùng kia hư hoàng nhất chiêu, làm giả người hành lễ, hắn ngồi là được, đến tặng lễ thời điểm, như cũ là đại hoàng tử đi trước, hắn tặng một khối, điềm lành, không sai, chính là cái gọi là tường thụy, phụ hoàng, lúc trước bắc địa người ở bờ sông phát hiện một khối kỳ thạch, thượng thư trời yên biển lặng, mặt sau chính là một đốn khen. Bạch Vân Tiềm suýt nữa không đôi mắt xem, nói được rất giống như vậy hồi sự nhi. Lễ vật cũng rất cao lớn thượng, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ, Nam Lương năm trước còn từng có một lần đại chiến loạn. Vẫn là ít nhiều người mới có này trời yên biển lặng. Bên kia đại hoàng tử rốt cuộc khen xong rồi, lại nói, này đây nhi thần mượn hoa hiến Phật. Đặc làm người đưa này thạch vận chuyển trở về, hiến cho phụ hoàng, Bạch Vân Tiềm như cũ ở phun tao. Nga, chị hạ ra tường thụy, hoàng đế không biết hoàng tử lại biết. Tĩnh Thâm, người này đại ca đây là tự cấp chính mình mách lẻo. Bùi Tĩnh Thâm toàn đương không nghe thấy, trên đài hoàng đế hiển nhiên không giống Bạch Vân Tiềm. Như vậy chọn thứ. Còn tựa hồ rất là vừa lòng khen vài câu. Đến phiên nhị hoàng tử tặng lễ, vị này tặng một bộ núi sông đồ. Bạch Vân Tiềm lại bắt đầu, này huynh đệ hai là cùng này núi sông rằng co đi. Ta nếu là hoàng đế, đều đến cảm thấy trong lòng phát mau. Đây là nhớ thương ta mông phía dưới ghế dựa đã bao lâu. Qua một lát, hắn lại nói, bất quá nếu hoàng đế nhìn thuận mắt, phòng trừng người này đưa cái gì hắn đều thuận mắt. Bùi Tĩnh Thâm hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn này không nói tiếp Bạch Vân Tiềm một người cũng có thể nói tiếp. Mặt sau tam hoàng tử đưa đồ vật quy quy củ củ. Bạch Vân Tiềm nhưng thật ra chưa nói cái gì. Ngược lại hỏi hắn, chúng ta đưa cái gì a? Đào mừng thọ, Bùi Tĩnh Thâm nói, Bạch Vân Tiềm, ngọc, khi nói chuyện. Đã đến bọn họ, Bùi Tĩnh Thâm đứng dậy, Bạch Vân Tiềm lập tức làm giả người đuổi kịp, sau đó liền nhìn đến nhà hắn vương gia thật sự tặng cái đào. Đúng vậy, thật sự đào, tuy rằng chọn phẩm tướng thực hảo, vừa thấy liền rất ăn ngon, nhưng nó cũng là cái đào, Bạch Vân Tiềm, ngoặc kép, hành đi, thật là đào mừng thọ, may Bạch Vân Tiềm là cái gặp qua đại việc đời. Da mặt so tường da còn dày hơn, nửa điểm nhi không giả căng xuống dưới, giả người vậy càng đừng nói nữa, liền lông mày cũng chưa động một chút, vừa lật hành lễ qua đi, hoàng đế không nóng không lạnh nói vài câu, liền vẫy vẫy tay làm cho bọn họ ngồi xuống, lục hoàng tử bên kia theo sát đứng dậy, cũng tặng cái đào mừng thọ, Bạch Vân Tiềm quét liếc mắt một cái. Nhân ra cái này mới là ngọc, điều đến phảng phất thật sự dường như, còn ở nơi đó nói rất rất nhiều lời nói dí dỏm, này cũng liền thôi. Lại cứ còn muốn ám chỉ một chút Bùi Tĩnh Thâm không để bụng. Liền toàn bộ đào lại đây, này Bạch Vân Tiềm liền không vui, hắn cùng Bùi Tĩnh Thâm là cùng nhau, nói Bùi Tĩnh Thâm còn không phải là đang nói hắn. Hắn lập tức nói, lục hoàng tử tuổi tác, hẳn là vào thượng thư phòng đi. Lục hoàng tử nói, đây là tự nhiên, liền lão thất đều đủ đã bắt đầu nhập học càng đừng nói là hắn. Ngũ ca cưới quả nhiên là cái gì cũng không hiểu ăn chơi trác táng. Liền nghe Bạch Vân Tiềm nói, như này, như thế nào cũng nên học lễ nạp thái nhẹ tình nghĩa trọng những lời này đi. Lục hoàng tử thế mới biết hắn trong bụng nghẹn chính là việc này nhi. Lập tức nói, nhưng có người không những lễ vật đưa không để tâm, ngay cả vài câu dễ nghe lời nói đều không bỏ được nói, tâm lý nói liền hào. Người cũng không thể trông chờ mỗi người đều cùng ngươi dường như. Miệng so với kia anh Vũ còn sẽ nói, lục hoàng tử bị Bạch Vân Tiềm một câu nói được lập tức khí điên. Rồi. Ngươi thế nhưng đem bổn hoàng tử so sánh anh Vũ, lục đệ. Chớ dễ dàng dò số chỗ ngồi. Bùi Tĩnh Thâm ánh mắt nặng nề rơi xuống qua đi. Lục hoàng tử nhất thời không phòng trụ. suýt nữa tưởng lui về phía sau một bước, khó khăn chống được, liền nghe hắn Ngũ ca tiếp tục nói, còn có, nào có ngươi như vậy nói huynh trưởng hoàng phi, xin lỗi. Lục hoàng tử lập tức nhìn về phía ghế trên hoàng đế. Phụ hoàng, ngươi xem Ngũ ca. Bạch Vân Tiềm lập tức nói, ngươi đây là cảm thấy hắn khi dễ ngươi. Lục hoàng tử không nói lời nào, kia bộ dáng lại rõ ràng là đang nói, cũng không phải là, không nghĩ tới Ngũ ca lại vẫn sẽ vì ngươi nói chuyện. Cũng là, rốt cuộc bên ngoài xem ra các ngươi là nhất thể. Liền nghe Bạch Vân Tiềm than một tiếng, ngu xuẩn, hắn đây là sợ nói thêm gì nữa. Ngươi bị ta cấp tức chết rồi, ngươi dám. Lục hoàng tử không tin, Bạch Vân Tiềm kỳ quái liếc hắn một cái. Thật sâu cảm thấy vị này nhị hoàng tử đồng bào đệ đệ có chút xuẩn. Ta vì cái gì không dám, nói tức chết ngươi chẳng qua là khoa trương một chút. Trên thực tế ta là ngươi huynh trưởng Nam Phi. Tuy nói không phải trưởng huynh, nhưng đích huynh cũng có thể miễn cưỡng toàn bộ đích tẩu vì mẫu đi. Ta không đề cập tới cái này, liền nói ta khí thượng ngươi hai câu, ta có thể có cái gì hậu quả, nhiều nhất bị răn dậy một chút, là có thể chém ta còn là thật đánh ta bản tử. Cho nên ta vì sao không dám, tựa như ngươi lúc trước ám chỉ hoàng thượng cho chúng ta mách lẻo. Không phải cũng là cảm thấy Bùi Tĩnh Thâm sẽ không cùng ngươi giống nhau so đo. Lý luận sao, như thế nào, đồng dạng sự bản thân làm lên lời lẽ chính đáng. Người khác một làm liền phảng phất không đạo lý này. Lão Lục a, người tốt xấu cũng 14-15, không phải 3 tuổi tiểu hài nhi. Làm người, đừng như vậy thiên chân. Lục hoàng tử lần này là thật sự sắp tức chết rồi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Trong hoàng cung người như vậy tinh chỗ ngồi, một câu muốn quải cái 18 cái cong. Hôm nay đột nhiên tới cái không ân lẽ thường ra bài. Rõ ràng cho ngươi nói rõ trên mặt nhi giảng người, cũng là mọi người đột nhiên nhớ tới Nam quận vương phủ thượng lần đó, nhưng còn không phải là như vậy. Hơn nữa vị này chính là có thể làm ra tới đem việc xấu trong nhà lên mặt loa ở bên ngoài tuyên truyền, không ít người ở trong lòng nghĩ, không có việc gì vẫn là không cần chọc vị này Tĩnh Vương Phi. Trên đời này không sợ khó đối phó, liền sợ loại này hắn động bất động liền phải nổi điên, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Quý Phi nương nương nhớ tới nhị hoàng tử truyền đến tin tức chung. Bạch Vân Tiềm là như thế nào cùng Tĩnh Viễn Hầu phóng lời nói, nhân ra liền chuẩn bị ở chết phía. Trước kiêu ngạo, chính là sinh tử xem đạm không phục liền làm. Ngươi có thể như thế nào? Nghĩ đến đây, Quý Phi cấp nhà mình tiểu nhi tử đưa mắt ra hiệu. Ngạnh sinh sinh đem tức giận đến không nhẹ Lục hoàng tử cấp trấn an xuống dưới. Đừng lăn lộn, thật sự. Người muốn nói pháp thật sự nhiều nhất răn dạy thượng nhân ra vài câu. Không nghe thấy sao, người Tĩnh Vương Phi ra mặt dày. Không để trong lòng, cũng không sợ. Lục hoàng tử như cũ không cam lòng. Nhưng hắn thực luôn luôn thực nghe Quý Phi nói. Không tình nguyện chuẩn bị ngồi trở lại đi. Lúc trước tặng lễ khi kiêu ngạo kính nhi cũng bãi không đứng dậy. Lại nghe Bùi Tĩnh Thâm lại mở miệng. Xin lỗi. Lục hoàng tử, ngoặc kép, Quý Phi nhìn thoáng qua hoàng thượng, thấy hắn không có ngăn cản ý tứ, liền lập tức nói, lão Lục, xin lỗi, Lục hoàng tử chỉ phải không tình nguyện cấp Bạch Vân Tiềm xin lỗi. Còn cố ý hô, ngũ hoàng tẩu, ai ngờ Bạch Vân Tiềm căn bản không thèm để ý tẩu không tẩu. Nội tâm cường đại, không sợ ngươi điểm này nhi ngôn luận. Quay đầu lại thò lại gần đối với Bùi Tĩnh Thâm nói. Đa tạ ngươi thay ta xuất đầu a. Bùi Tĩnh Thâm, vốn chính là hắn không đúng, cũng là. Bạch Vân Tiềm gật gật đầu. Ai kêu hắn hạt khoe khoang, Bùi Tĩnh Thâm. Ngoặc kép, mặt trên Quý Phi nhìn một màn này. Nàng nghe không thấy bọn họ đang nói cái gì. Chỉ nhìn thấy Bùi Tĩnh Thâm một bộ không nghĩ nói chuyện bộ dáng. Tâm nói này Bạch Vân Tiềm quả nhiên không hổ là có thể đem hắn cha tức chết đi được. Lại đem Lý Thượng Thư kéo xuống mã, trước mắt xem ra, ngay cả Bùi Tĩnh Thâm đều không thể không chịu đựng hắn, kể từ đó. Lưu trữ hắn ngược lại là chuyện tốt, khó được có người có thể trị trụ kia Bùi Tĩnh Thâm, bọn họ lăn lộn như vậy trong chốc lát. Quấy nhiễu tặng lễ phân đoạn, chờ lúc này, tiểu thất hoàng tử mới đứng dậy, đưa lên chính mình lễ vật, chính hắn viết một thiên chúc thọ từ. Tự là tân học không bao lâu, từ càng là, nhân ra đây mới là đưa cho phụ thân, dùng tâm lễ vật, Bạch Vân Tiềm khó được không phun tao. Lại tưởng khen một câu tiểu thất quả nhiên đáng yêu, Bùi Tĩnh Thâm xem xét hắn liếc mắt một cái liền. Biết hắn suy nghĩ cái gì, giải thích nói, Lệ Phi là vừa tấn phi vị, nàng là dựa vào mỹ mạo tiến cung. Nhà mẹ đẻ thế hơi thật sự, nói là một chút thế lực đều không có cũng bất quá phân. Tiểu thất tuổi lại tiểu, không ai đem hắn đương thành một hồi sự. Lệ Phi cũng không dám có gì tâm tư, có phải hay không cả ngày nghe muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Lớn lên hài tử, tự nhiên là không giống nhau, hoàng đế thoạt nhìn cũng rất thích đáng yêu ngoan ngoãn không gây. Chuyện thất hoàng tử. Còn cố ý hỏi hắn vài câu học vấn thượng sự tình. Mới làm người ngồi trở lại đi. Ngay sau đó đó là các vị các đại thần thọ lễ. Đó là hoa hòe loè loẹt. Đưa gì đều có. Thậm chí còn có một vị trực tiếp tặng cây cải trắng. Nói là ngọc cải trắng. Này cùng ngươi giống như thất lạc nhiều năm huynh đệ. Bạch Vân Tiềm phun tao nói. Bùi Tĩnh Thâm ở. Hắn một mở miệng liền biết không lời hay, nhưng vẫn là nghe đến khóe miệng trừ một chút. Ngươi lời này muốn cho người nghe thấy được, lập tức tham ngươi một quyền, lại nói, vị kia đại nhân hàn môn xuất thân, lại là nổi danh thanh liêm, tặng không nổi quý trọng. Bạch Vân Tiềm nhìn ngồi ở mặt trên hoàng đế liếc mắt một cái. Quả nhiên hoàng đế có lẽ cũng biết sự thật. Nghe hắn nói như vậy khóe miệng đều trừ thành một đống. Cũng không phát hỏa, trực tiếp làm người đưa ngự thiện phòng đi. Bạch Vân Tiềm tả nhìn hữu nhìn. Có thể chịu đựng thân tử ở chính mình thọ thần thượng đưa cải trắng còn không để trong lòng. Này hoàng đế lòng dạ nhưng thật ra rất khoan. Không phải cái lòng dạ hẹp hòi. Hơn nữa lúc trước Bùi Tĩnh Thâm đi ra ngoài đánh giặc. Phía sau quân lương gì đó cũng vận đến rất không tồi. Cái nhìn đại cục cũng có, nhưng như thế nào liền đối thân nhi tử. Chuẩn xác mà nói là Bùi Tĩnh Thâm như vậy không lo nhi tử đâu, không phải lập công quá lớn tao nghi. Kỵ, tuy nói tại đây lúc sau tựa hồ càng nghiêm trọng, nhưng nghe thanh chỉ thanh giao nói. Hơn nữa mấy năm nay hàng giả ngẫu nhiên biết đến một ít chi tiết. Đều có thể nhìn ra được tới, vị này hoàng đế từ nhỏ liền không thích Bùi Tĩnh Thâm, vì cái gì? Bởi vì cảm thấy Bùi Tĩnh Thâm lớn lên so với hắn hảo. Bạch Vân Tiềm kỳ quái cực kỳ, nhưng hắn lại không thể trực tiếp hỏi. Hỏi nhân gia ngươi có biết hay không cha ngươi vì sao không thích ngươi? Này nhiều đả thương người, đến nhiều não tàn mới hỏi đến ra tới a. Hết chương.